Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Giao Phong, thời gian trôi qua thực vui vẻ, đi vào cái thế giới này cũng đã 6 năm rồi. Hôm nay là gia tộc khảo thí linh căn thời gian, Ninh Hình cũng muốn tham gia lần này khảo thí. Hình Nhi, không cần lo lắng, cũng không cần có áp lực quá lớn, linh căn rất xấu không phải chúng ta có thể quyết định. Cho nên không cần quá mức chú ý, gắng giữ lòng bình thường thì tốt rồi, La Tĩnh nhìn xem có chút khẩn trương con gái. Ừ, nương, ta tới trước chỗ đi một chút, về sau trực tiếp đi tới Trác Linh Đường, Ninh Hình đối với mẹ của mình nở nụ cười một chút. Trong nội tâm đối với Mục Dương càng thêm thất vọng, hắn khả năng có là ở Tạ Như Ý bên kia. Mục Ninh Hạo lần này giống như cũng muốn Trác Linh đây. Đoán chừng là tại cùng cái kia con gái yêu ái tử a. Có chút châm chọc, cũng có chút thất lạc. Ninh Hình là có linh căn đấy. Đây tại nàng tu luyện luyện thể thuật tầng thứ 2 thì càng thêm xác nhận. Đang tu luyện lúc yêu cầu đem linh khí trói buộc tại thân thể của mình mặt ngoài. Đây phải người không có linh căn không cách nào làm được. Ninh Hình bây giờ thân thủ tuyệt đối nếu so với được kiếp trước một bộ đội đặc chủng rồi mạnh mẽ. Rất nhiều, đối phó vừa dẫn khí nhập vào cơ thể còn không biết pháp thuật tu sĩ cũng không hề lời nói xuống. Mục Ninh Hình, người nếu là không có linh căn có thể làm sao bây giờ nha? Vốn đây phải Mục Phủ Đại Tiểu Thư, hiện tại cũng biến thành Nhị Tiểu Thư. Nếu là không có linh căn, Mục Phủ còn các ngươi nữa nương ba vị trí chứ nghe nói phụ thân ngươi đều không đi mẹ ngươi chỗ. Đó. Ngươi sợ rất lâu đều chưa từng gặp qua phụ thân ngươi rồi a, đại trưởng lão nhà Mục Thủy Lam nói ra. Mục Thủy Lam, đại trưởng lão cháu gái, Kim Thủy Song Linh Căn, so với Ninh Hình lớn hơn 2 tuổi, cùng Mục Ninh Nguyệt cùng một chỗ Trác Linh Căn, bình thường rất được đại trưởng lão yêu thích, cá tính cũng có chút xảo trá. Ngươi mới không có Linh Căn, tỷ của ta nhất định có Linh Căn đấy, ngươi thối bát quái. Tiểu đệ A Ý lập tức trở về đến. Ngươi là thế nào với ngươi tộc tỷ nói chuyện đây này? Không ai dạy ngươi chứ, Mục Thủy Lam gọi vào. A Ý, không cần cùng não tàn phân rõ phải trái, Ninh Hình đối với tiểu đệ nói ra, Mục Thủy Lam. Nhà của ta tiểu đệ cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Về phần ta có hay không linh căn, thì càng thêm bạn không sao rồi. Ngươi quản tốt ngươi chuyện của mình a. Đúng rồi, nhà của ngươi dạy cũng thật sự không dám làm cho người ta lấy lòng. Liền không nên tùy tiện nếu nói đến ai khác thế nào. Hừ, Mục Ninh Hình, ta thế nhưng là quan tâm còn ngươi. Ngươi nếu là không có linh căn, phụ thân ngươi khẳng định càng thêm sẽ không đi nhìn ngươi mẹ. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng thương. Mục Thủy Lam, ngươi có muốn hay không cùng ta đến đại trưởng lão ở đâu điều tra nương ta có thể hay không thương? Đây, Ninh Hình trợn mắt đi tới. Nàng hận nhất người khác nàng kia nương nói sự tình. Mẹ nàng không phải những người này có thể tiết độc. Ta chỉ là, khả năng nàng cũng hiểu được không nên nói như vậy. Cho nên tại đó cả lâm rồi một hồi lâu. Đều là nhà mình tỉ muội, mọi người có chuyện gì hảo hảo nói là được. Không cần náo đến trưởng bối nơi nào đây a, không cần quay đầu lại cũng biết là Mục Ninh Nguyệt. Mục Ninh Nguyệt mấy năm này trong phủ không ít biểu hiện được khéo hiểu lòng người. Nhị muội, hôm nay là khảo thí linh căn thời gian, ngươi cũng đừng có náo loạn, Mục Ninh Nguyệt một bộ trưởng tỷ bộ dáng. Ngươi là ai nhị muội? Ta có thể không có gì tỷ tỷ, ngươi muốn nhận thức muội muội, đi ra bên ngoài nhận thức đi tới. Không là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể làm tỷ tỷ của ta đấy, Ninh Hình trực tiếp trở lại. Nàng vừa mới bắt đầu tuy nói đối với Mục Ninh Nguyệt không có cảm tình gì. Có thể cũng sẽ không đi tới tìm một đứa bé phiền toái. Nhưng bây giờ nàng đặc biệt chán ghét Mục Ninh Nguyệt vậy phó sắc mặt. Từ đáy lòng chán ghét, nàng giống như rất ưa thích dẫm phải trên mình vị, đang nói, ai tại náo loạn. Ta cùng Thủy Lam tộc tỷ trò chuyện được không biết thật tốt đây. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao chạy tới nơi này chõ mõm vào. Ăn no dỗi việc được, đừng tưởng rằng phụ thân sủng ngươi. ngươi sẽ không biết phương hướng. Đúng đấy, ai tại náo loạn, ta cùng Hinh Nhi muội muội trò chuyện được không biết nhiều hài hòa đây. Ninh Hinh đi thôi, chứng kiến những người khác ngươi không phiền nha. Ai nha, hôm nay ta lại ăn không ngon rồi. Thật sự là không may. Về sau đi ra ngoài ta nên nhìn xem hoàng lịch, miễn cho gặp được chút ít không muốn nhìn thấy, muốn nói Mục Thủy Lam rất người đáng ghét vậy cũng. Không Mục Ninh Nguyệt không còn ai, cùng nàng cùng một chỗ Trác Linh, danh tiếng toàn bộ làm cho nàng đoạt cố gắng hết sức. Tại về sau trong khi tu luyện, tốc độ tu luyện có đuổi kịp và vượt qua một loại mục gia đệ tử. Những thứ này đều được rồi. Có thể nàng ỷ vào Mục Dương nhị bá sủng ái, rõ ràng bày nổi lên đại tiểu thư kiêu ngạo, thân là đích tiểu thư Ninh Hinh, bình thường tuy rằng lãnh đạm một ít, thế nhưng không có khi bọn hắn những thứ này cậu ấm con cái trước mặt làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, nàng khen ngược, một cái thứ suất, rõ ràng cảm giác như vậy không coi ai ra gì. Hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra một bộ vì muốn tốt cho ngươi thần sắc. Làm cho người ta rất ngán đấy. Các ngươi sao có thể như vậy? Tiểu thư nhà ta hảo tâm tới đây khuyên các ngươi. Các ngươi không cảm kích coi như xong. Còn nói như vậy tiểu thư nhà ta, Mục Sam ở một bên xen vào nói. Đây là nơi nào trở lại giã cầu a? Ngươi là ai? Ai cho toàn lực của ngươi có thể chất vấn Mục gia dòng chính tiểu thư? Quả nhiên là thực tế ở tất có kia bộc a. Chủ tử thấy không rõ vị trí của mình, ngay cả gia phó cũng thấy không rõ rồi, Mục Thủy Lam tốt không lưu tình nói. Mục Sam đúng không? Chính mình đi tới chấp pháp đường dẫn trách. Mục Ninh Nguyệt đừng nóng vội nói lời nói. Ngươi lần một lần hai đi ra khiến người ta ghét bỏ. Thực cầm ta là con mèo bệnh a, bất quá là không muốn với ngươi không chấp nhặt mà thôi. Ngươi có thể dựa vào phụ thân sủng ái muốn làm gì thì làm. Có thể ta nghĩ ta chính là dù thế nào không bị sủng cũng vẫn là có thể chỉnh đốn một đứa nha hoàn a. Ngươi vừa mới cũng nói điểm ấy việc nhỏ không cần kinh động trưởng bối đấy, Ninh Hinh thời gian. Dần qua đối với Mục Ninh Nguyệt nói ra. Đại khái là tất cả chính thất vị trí đều không quen nhìn thiếp thị vị trí a. Tại điểm này bên trên Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam tuyệt đối là chiến tại mặt trận thống nhất bên. Trên, tốt rồi, Thủy Lam tộc tỷ chúng ta cùng đi a. Ngươi còn muốn đi tới chấp pháp đường nhìn một đứa nha hoàn được hình phạt. Ngoặc kép, ai muốn nhìn xem đi xa hai người. Mục Ninh Nguyệt đem ngón tay hung hăng bóp trong lòng bàn tay. Hồi tưởng trước kia sinh hoạt tại phía ngoài trong nhà thời gian. Nàng khát vọng phụ thân trở lại xem bọn hắn. Tuy rằng phụ thân thường xuyên đến xem bọn hắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ. Cha mẹ nàng cùng đệ đệ có lẽ sinh hoạt chung một chỗ mà không phải phụ thân qua một đoạn thời gian. Mới đến xem bọn hắn, từ cùng phụ thân hồi phủ, đến Trác gia linh căn, cuộc sống của nàng thay đổi. Mỗi ngày đều có thể chứng kiến phụ thân, còn có nhiều người như vậy vây quanh chính mình. Nàng rất vui vẻ, từ nương chỗ ấy biết, Ninh Hinh phải Mục phủ cậu ấm tiểu thư. Thân phận so với nàng càng tôn quý, Ninh Nguyệt đang ghen tị, dựa vào cái gì đây? Tư chất của nàng tốt như vậy, dựa vào cái gì Ninh Hinh liền so với nàng càng tôn quý? Nhất là nàng cái loại này dường như trời sinh thì có cao cao tại thượng. Làm cho nàng càng thêm ghen ghét, cho nên, nàng càng thêm khắc khổ tu luyện, càng thêm lấy người cha tốt, đối với bên người mỗi người đều vẻ mặt ôn hòa, đang mong đợi so với Mục Ninh Hinh làm được rất tốt. Đạt được thêm nữa yêu thích, vừa mới bắt đầu, Mục Ninh Hinh khả năng vẫn còn là so với đấy, quan tâm phụ thân thường xuyên đến xem bọn hắn, mà không đi tới bọn họ bên kia. Nàng đã từng phát hiện Mục Ninh Hinh đã đến bọn họ sân nhỏ. Chẳng qua là không có vào, cũng có chút quan tâm lấy bọn hạ nhân mà nói. Có thể về sau, nàng thời gian dần qua không cần thiết, Ninh Nguyệt không biết như thế nào chọc giận Ninh Hinh. Có thể về sau nàng phát hiện chỉ cần nàng biểu hiện ra một bộ trưởng tỷ bộ dáng. Mục Ninh Hinh nhất định sẽ tức giận, Ninh Nguyệt thường xuyên tại nhiều người địa phương làm như vậy. Thời gian dần trôi qua Mục phủ nhị tiểu thư tính cách không tốt thanh âm xuất hiện. Hết chương.